Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Ngươi có biết ngươi lão công giá trị con người bao nhiêu? Cố Văn Khê, nam nhân thanh tuyến lãnh cứng rắn một chút. Đến, Quan Hy đang cầm cái chén, lập tức liền đứng thẳng, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi khép mở ngữ tốc đặc biệt mau. Cửu gia ta tới là muốn cho ngài theo ta tham gia cùng nhau chân nhân tú ta có thể có 300.000. Xuất trường phí, một hơi nói xong nói. Nàng tiểu thân thể chạm thẳng táp, tâm tình không yên chờ cửu gia trả lời. Sợ cửu gia cự tuyệt, có sợ cửu gia sinh khí. Mục thị tiên phương, Quan Hy căn bản không dám nhìn tới cửu gia biểu tình. Nửa ngày, Quan Hy nghe được cửu gia đạm mạc thanh âm, chân nhân tú. Là, 300.000. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tựa hồ có phập phồng. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng. Ngoặc kép chấm chấm, là Cố Văn Khê Tiêu Cửu Diêm thản nhiên cười rộ lên. Có chút lãnh đạm ý tứ hàm xúc. 300.000 ngươi làm cho ta đi chụp chân nhân tú. Của ngươi tiểu đầu trang là cái gì? Cửu gia, Quan Hy túng đát đát quay đầu. Túng đát đát nói. 300.000 là của ta xuất trường phí, ngài xuất trường phí, có 1.000.000 đâu, của ta xuất trường phí gấp 3 còn nhiều đâu, hâm mộ tử nàng được không? Tiêu Cửu Diêm gặp con gái đen thùi mắt to sáng trông suốt. Quả thực giống rơi vào tiền trong mắt, ngươi còn cảm thấy thay ta tìm bút không sai sinh ý. Là không sai a Quan Hy nhiều điểm tiểu đầu, mâu quang trong suốt ở tỏa sáng. Này chân nhân tú ta xem một chút bày ra, tổng cộng liền ngũ kỳ, nhất kỳ bình thường một ngày thời gian, nhiều nhất liền 2 ngày, hơn nữa chế tác tổ bên kia hội phối hợp ngài thời gian. Chỉ cần 10 thiên tả hữu là có thể. Tiêu Cửu Diêm cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn có chút đau. Hắn hỏi, Cố Văn Khê, ngươi có biết ngươi lão công giá trị con người bao nhiêu? Ngươi lão công, Quan Hy nghe thế 3 chữ. Kiểm nhi phút chốc đỏ lên, nàng biết cửu gia giá trị con người cực cao, các loại tài phú đứng hàng thứ bảng mặt trên đều có hắn. Nhưng cụ thể có bao nhiêu tiền, nàng không có cố ý chú ý quá, có tiền nhân, tài phú đến nhất định con số, liền thật sự chính là đơn thuần con số khái niệm. Quan Hy lắc lắc đầu, nói, ta không biết ngài có bao nhiêu tiền, dừng một chút. Nàng lại than thở nhỏ giọng bồi thêm một câu. Nhưng là ngài có tái nhiều tiền, này tiền cũng không phải của ta a. Tiêu Cửu Diêm nghe vậy. Nhíu mày nói, ta đưa cho ngươi thiếu. Không có. Quan Hy lắc đầu, cửu gia ngài cho ta rất nhiều, nhưng là ta nghĩ chính mình kiếm tiền thôi. Hơn nữa cũng không phải tiền vấn đề a. Hiện tại các loại chân nhân tú thực hỏa a, ta nghĩ ở giải trí vòng phát triển, nhân khí rất trọng yếu thôi. Của ta người đại diện nói này chân nhân tú bày ra không sai. Tham gia mà nói sẽ có lợi cho tăng lên của ta nhân khí, nàng nói tới đây. Nhìn trông mong nhìn cửu gia. Cửu gia, ngài sẽ không có thể theo giúp ta tham gia sao? Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên nhìn Quan Hy. Không có trả lời, Quan Hy nhụt chí. Được rồi, nàng sớm chỉ biết muốn gọi cửu gia cùng nàng cùng nhau tham gia chân nhân tú. Sẽ không thành công, ai, 300.000, nàng nấu cái bán thục vị chết rốt cuộc là không có thục. 300.000 yếu bay đi lạp, cửu gia, ngài nếu việc, quên đi, gặp cửu gia chậm chạp không nói lời nào. Quan Hy cũng buông tha cho, tự phụ nam nhân lại một mở miệng nói, ta tham gia mà nói, có chỗ tốt gì, cửu gia lời này hỏi, có chuyển cơ a? Quan Hy chạy nhanh ra sức giới thiệu, cửu gia, ngài nếu tham gia mà nói, có 1.000.000 xuất trường phí ta thiếu tiền. Tiêu Cửu Diêm lại một lần nữa cảm thấy hắn thật sự cưới cái ngốc thái thái. Ngây thơ lại đơn thuần, nhưng, cử có ý tứ, là Nga, ngài không thiếu tiền, thiếu tiền là nàng, hại nàng còn nhỏ tiểu cao hứng một chút, không thiếu tiền, khẳng định sẽ không hội tham gia a. Nam nhân bạc thần mở miệng nói, ngốc thái thái, hết chương.